Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Pháp Sư Tháp hoàn thành. Chính như phía trước nói tới như thế, thần tính là thần linh sở dĩ vì thần bản chất, tương đương với thần linh hồn, đã được xưng là linh hồn, cũng liền đại biểu cho thần tính bên trong có thần ý thức ký ức. Nhỏ yếu người cho dù là đạt được thần tính, cũng sẽ bị thần ý thức thôn phệ, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì bị thần trực tiếp đoạt xá mượn thể trọng sinh. Nhưng mà, một khi bị Caliphas chi thư thôn phệ về sau, liền sẽ bị cưỡng ép tẩy đi chỗ có ý thức ký ức, biến thành tinh khiết nhất thần tính. Điểm ấy thần tính, bị Tô Vân mượn nhờ một loại tên là dẫn thần thuật. Lục hoàn pháp thuật, đem ngụy trang thành thần linh tín ngưỡng, trên thực tế cũng không thể cho tin đồ bất luận cái gì thần thuật. Chỉ là đơn thuần mượn nhờ thần tính đến hấp thu tín ngưỡng chi lực. Đây cũng là lúc trước Iolum muốn nếm thử chế tạo thần linh phương thức. Lúc trước đối phương muốn một mình tạo ra một cái thần linh, cũng lựa chọn một cái cực kỳ phù hợp ảo thuật sư. Đáng tiếc thất bại. Phàm nhân trí tuệ, căn bản là không có cách cho nạp khổng lồ như thế tín ngưỡng xử lý. Trong nháy mắt não chập mạch, linh hồn sụp đổ mà chết. Đây cũng là lúc trước Casas cướp đoạt ma pháp nữ thần thần lực thần chức về sau. Vì sao a trong nháy mắt quải điệu nguyên nhân, nhưng Tô Vân cũng không định cứ như vậy sáng tạo thần linh. Đơn thuần muốn thôn phệ tín ngưỡng chi lực. Dùng cái này đến thu hoạch được tín niệm điểm mà thôi. Nguyên giáo Thánh Huy, đúng là hắn lấy bất tử điểu làm hạch tâm, dựa vào vạn vật chi chủ giáo nghĩa sáng tạo mà ra. Các tín đồ tín ngưỡng, cũng chính là thông qua Thánh Huy truyền lại đến Caliphas chi thư bên trong thần tính hạt giống. Tùy theo hóa thành hắn tín niệm điểm, về phần đáp lại tín đồ cầu nguyện, vẫn là tạm gác lại sau này hãy nói a. Trong trí nhớ, thế nhưng là tồn tại 11 vòng pháp thuật tạo thần thuật. Chính là Iolum nghiên cứu phát minh pháp thuật, mắt chính là vì chế tạo thần linh. Lúc này, từ thi công hiện trường đi tới mấy người, một người trong đó chính là Diphia huynh đệ hội hội trưởng Diphia. Bá tước đại nhân, kiến tạo so dự tính càng nhanh, kế hoạch ở ngày kia liền có thể hoàn thành. Đối phương cười hướng hắn có chút khom lưng nói, không biết, lúc trước đề nghị, ngài cân nhắc thế nào? Ta có thể hợp tác với các ngươi, bây giờ ta xác thực cực kỳ cần đại lượng hợp cách nô lệ. Tô Vân nhẹ gật đầu trả lời, trước đó, đối phương đã từng hướng hắn cáo chi một cái bán vị diện tồn tại. Muốn hợp tác với hắn khai phát, mấy ngày qua... Hắn hơi biết một chút cái gọi là Diphia huynh đệ hội. Đây cũng là thân là người chơi ưu thế một trong. Đối phương ở người chơi bên trong danh khí không nhỏ. Là một cái sở trường tại các loại kiến trúc tổ chức. Nội bộ có tương ứng rất nhiều pháp sư cùng kiến trúc đại sư các loại chức nghiệp già. Thành viên số lượng tại hơn 5.000 người. Hơn một năm phát triển. Đã để nó kiến tạo một nhóm cao khối lượng kiến trúc. Trong đó có vượt qua 10 tòa pháp sư tháp cố chủ trên cơ bản đều là người chơi. Hắn từ diễn đàn giải trong tin tức, cũng không có cùng bán vị diện có quan hệ đôi câu vài lời. Hiển nhiên bị phong tỏa tin tức, bá tước đại nhân, chính như phía trước nói như thế, chúng ta chỉ nghĩ ra được trong đó tồn tại thạch chi tâm. Cùng đặc thù kiến trúc bản vẽ, những vật khác đều là ngài. Diphia dáng tươi cười càng phát ra sán lạn, trên tay nhiều hơn một phần khế ước quyển trục. Bá tước đại nhân, muốn là có thể lời nói, mời cùng ta nhóm ký phần này khế ước. Tô Vân tiếp nhận khế ước nhìn một chút, tại cố định chân chi thuật dưới ánh mắt, cũng không có tồn tại bất luận cái gì mánh khóe. Chỉ là một bộ rất bình thường khế ước, trong đó quy định song phương không được lẫn nhau tổn thương. Vậy quy định Diphia huynh đệ cũng tìm được thạch chi tâm cùng bản vẽ. Những vật khác đều thuộc về Tô Vân, nếu là trái với quy định, liền sẽ phải gánh chịu trật tự chi nhãn trừng phạt, mà lại là nghiêm trọng nhất tử vong trừng phạt. So sánh trung đẳng thần lực đỉnh phong trật tự chi nhãn tự mình xuất thủ, cho dù là truyền kỳ pháp sư vậy cực kỳ khó chạy thoát. Vẻn vẹn như thế một phần khế ước quyển trục liền muốn giá trị hơn vạn kim tệ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra đối phương coi trọng trình độ. Xác định không có vấn đề gì, có thể tiếp nhận. Tô Vân tại khế ước trên quyển trục mặt lưu lại thuộc về mình bí pháp ấn ký. Difia tự nhiên là không chút do dự đồng dạng xác định. Khế ước quyển trục lập tức tại kim sắc hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Một viên con mắt màu vàng kim tại hai người phía trên xuất hiện, lạnh nhạt nhìn một chút song phương, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hợp tác vui vẻ. Difia khẽ khom người đường, hy vọng các ngươi không nên gạt ta, bằng không hậu quả tự phụ. Tô Vân bình thản uy hiếp nói. Đương nhiên, Tín Dự là chúng ta Difia huynh đệ hội lớn nhất cam đoan, không có khả năng lừa gạt bá tước đại nhân. Difia khoát tay áo, cười trả lời. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi bận rộn. Tô Vân như có điều suy nghĩ nhìn xem bọn hắn quay người trở lại. Thi công hiện trường, một lần nữa bận rộn tiến hành thi công. Không có nói sai, Thạch Chi Tâm vậy không có bất kỳ cái gì ghi chép. Đối phương nói là một loại cực kỳ hy hữu bảo vật. Đáng tiếc cũng không nhất định nói lời nói thật, nhưng hắn cũng không quá để ý. Với hắn mà nói những vật này kỳ thật cũng không có khác nhau. Trừ phi là như thế bản đầy đủ thần khí, truyền kỳ trang bị cũng không đáng cho hắn vi phạm khế ước đi tranh đoạt. Pháp sư tháp kiến tạo hiệu suất cực cao. Tại từng cái có biến thái lực lượng bất tử điều binh sĩ phụ trợ dưới, hoàn toàn là mở đủ mã lực kiến tạo, tốc độ so với bình thường tăng nhanh hơn 90%. Cứ như vậy, chỉ dùng 1 tháng thời gian, liền hoàn thành trọn vẹn 1 năm công trình lượng. Làm xong, từng cái binh sĩ cùng vây xem người chơi, đều sợ hãi thán phục nhìn xem tòa này cao lớn thạch tháp. Thưởng thức tòa này cộng đồng tham dự kiến tạo kiến trúc hùng vĩ. Pháp sư tháp mặt đất 7 tầng, độ cao lại đạt đến trọn vẹn 49m. Tại cái này cùng loại châu Âu thời trung cổ thế giới tuyệt đối xem như ghê gớm nhà cao tầng. Toàn bộ pháp sư tháp thoạt nhìn như là tiêu chuẩn hình kim tự tháp hình. Dưới đáy bên cạnh dài 60m, chiếm địa 3600m, tương đương với sân bóng bình thường lớn nhỏ, chủ thể dùng đá cẩm thạch kiến tạo, nhìn toàn thân hiện lên hiện màu trắng bạc, trong đó điểm xuyết lấy một chút hắc diệu thạch, tương đương xa hoa, như thế trong thời gian ngắn kiến tạo ra hùng vĩ như vậy kiến trúc. Bản thân liền là một cái không tiểu kỳ dấu vết, nhưng đại giới thì là từng cái nô lệ tử vong. 1 tháng qua, nô lệ thú nhân tử vong số lượng vượt qua 3.000 người. Còn thừa số lượng vậy đều ốm yếu không chịu nổi. Có thể nói, như thế một tòa hoa lệ pháp sư tháp, hoàn toàn là dùng thú nhân máu tươi sinh mệnh chế tạo. May mắn thú nhân xem như chưa khai hóa chủng tộc, chư thần giáo hội cũng không có ở trong đó truyền giáo. Để Tô Vân hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. Nếu là sử dụng nhân loại lao công tử vong như thế thảm trọng lời nói, tuyệt đối sẽ có số lớn thành võ sĩ đến đây, đem hắn trực tiếp đánh giết. Làm xong, tiếp xuống liền hay là tương ứng hệ thống pháp thuật không ngừng, cùng nội bộ phòng ngự lắp đặt cấu tạo, mới làm xong không đến một nửa a. Tô Vân tiến vào kiểm nghiệm về sau, đối với Difia huynh đệ hội kiến tạo coi như hài lòng. Đối phương hiển nhiên tinh thông hiện thực kiến tạo công nghệ cùng hình thức, đem phục chế đến cái thế giới này, từ đó trực tiếp nghiền ép tất cả thổ dân kiến trúc công hội. Cái này cũng là bọn hắn cấp tốc quật khởi nguyên nhân căn bản. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Difia cười nói, bá tước đại nhân, truyền tống môn đã tạo dựng hoàn tất, còn xin ngài chuẩn bị một chút. theo chúng ta cùng một chỗ tiến về. Có thể, ta sẽ đích thân dẫn đầu Bất Tử Điểu quân đoàn tiến về. Tô Vân nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, tại Pháp Sư Tháp cách đó không xa trên đất trống, một tòa màu trắng bạc truyền tống môn đứng vững. Một đoàn người nhao nhao bước vào truyền tống môn, biến mất ngay tại chỗ. Mấy tên Bất Tử Điểu binh sĩ thủ vệ tại truyền tống môn chung quanh, đề phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ông, Tô Vân một cước bước ra, các loại lại lần nữa xuất hiện thời điểm, phát hiện trên thân có chút phát lạnh, ngẩng đầu nhìn đến một tòa núi tuyết đứng vững tại cuối tầm mắt. Chung quanh tràn đầy từng cây cây lá kim, thấu xương gió lạnh gào thét gợi lên. Trong lòng nhịn không được tán thán nói, lợi hại, vậy mà thoáng cái truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm trong núi tuyết. Đối phương tạo dựng xem như giản dị truyền tống môn, vậy tức là chỉ có thể khởi động mấy lần liền hội sụp đổ biến mất. Nhưng có thể truyền tống đến hơn nghìn dặm bên ngoài Bắc Bộ trên tuyết sơn, đã đại biểu cho một phần không ít thực lực. May mắn, vô luận là Tô Vân vẫn là Bất Tử Điểu các binh sĩ, đều có được qua nhân thể tư chất, căn bản vốn không quan tâm phần này rét lạnh. Thể chất thuộc tính, bản thân liền đại biểu một người thân thể khỏe mạnh, chống thiên tai chống bệnh, sức miễn dịch, hoàn cảnh sức chống cự rất nhiều nhân tố. Nếu là có được truyền kỳ cứng cỏi sở trường, hoàn toàn có thể nhảy vào trong nham tương tắm rửa. Bá tước đại nhân, xin theo chúng ta tới. Nifia chào hỏi một tiếng, vừa đi vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. Chúng ta đã từng tới một lần, nhưng là bên trong quái vật số lượng nhiều lắm, để cho chúng ta căn bản không có cách nào xông đi vào. Chỉ có thể xin giúp đỡ ngài cường đại Bất Tử Điểu quân đoàn. Kéo kẹt. Một đoàn người xuyên qua tại mảnh này hàn khí bức người rừng cây lá kim bên trong. Dưới chân chính là vượt qua cổ chân sâu tích tuyết, đạp lên kẽo kẹt rung động. Cứ thế mà đi hơn 10 phút về sau, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó một đầu quái vật khổng lồ từ dưới đất chui ra. Một đầu cắn đi tại phía trước nhất dẫn đường đi Phía huynh đệ hội thành viên. Răng rác. Trên người đối phương áo giáp bị sinh sinh cắn nát, trong nháy mắt đánh giết. Địch tập, chiến đấu, Difia kịp phản ứng, phát ra tiếng giống giận dữ. Theo hắn ra lệnh, từng đạo màu xám tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt biến thành to lớn lồng giam, đem con quái vật này cầm tù ở trung ương. Thạch tường thuật, ngang, quái vật phát ra tiếng gầm gừ. Một đầu đụng nát tường đá, lực lượng cùng phòng ngự đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mọi người vậy rốt cục thấy rõ ràng con quái vật này chân thực diện mạo. Một con rồng, một đầu toàn thân đen như mực long, chỉ thấy nó dài đến 15 mét, phần lưng mọc ra mấy trăm căn màu đen gai xương, trên thân bao trùm lấy từng khối chậu rửa mặt lớn nhỏ vảy giáp màu đen. Nhìn rất như là cổ hoa nước trong truyền thuyết thần thoại thần long, nhưng xa so với thần long hung tàn dữ tợn, để người nhìn mà phát khiếp, chính là Hàn Lâm Xà Long, khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 19. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.